xuyên thành pháo hôi Phật hệ tốt số nhất. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển ngồi trên xe đẩy về nhà, không biết có phải bởi vì truyền dịch hay không, trên đường về cô không còn buồn ngủ, lâu lâu nhìn lại phía sau, Kỳ Thiệu Thành lần này đi Hạ Gia Trang cũng coi như là chấp hành công vụ, cục công an đã tặng cho anh một chiếc xe đạp hiệu 28, anh ta liền chậm gì gì mà đạp theo sau xe lừa. Hạ Uyển vẫn luôn âm thầm suy tư, vị lão đại này đến Hạ Gia Trang làm gì, cô không nhớ rõ có tình tiết này. Mà Hạ Uyển cũng không biết đây là hiệu ứng cánh bướm mà cô mang đến. Vốn dĩ Kỳ Thiệu Thành không có tính toán xuống nông thôn một chuyến, chỉ nghĩ chờ trong trấn mở họp liền hỏi riêng thôn trưởng Hạ Gia Trang. Đương nhiên sự tình trong quân đội là không thể đề cập đến, nhưng có thể mượn danh nghĩa tổ chức điều tra ý kiến quần chúng một chút. Trong nguyên văn 80 chi tiểu quân tàu, lúc Kỳ Thiệu Thành xuất hiện trên sân khấu, anh ta đã xuất ngũ để làm kinh doanh. Tiểu thuyết không đề cập nhiều đến những chuyện trong quân ngũ trước đây của anh ta mà chỉ tập trung vào ngoại hình nổi bật, khả năng vượt xa người thường và nguồn tài chính đáng kinh ngạc. Ngoài ra, còn tập trung vào mối quan hệ của anh ta cùng nữ chính. Mẹ ruột của Kỳ Thiệu Thành cùng nữ chính gia cảnh không tốt, cha của Kỳ Thiệu Thành muốn ly hôn cũng vì sợ mình bị liên lụy. Ông nội của Kỳ Thiệu Thành ở thủ đô vẫn có chút địa vị, nhưng cũng quản không được con trai mình, vì vậy ông đành phải đưa mẹ của họ đến một ngôi làng nông thôn hoàn cảnh tương đối tốt hơn, cũng chính là Hạ Gia Trang. Nhưng mẹ Kỳ đã từng là đại tiểu thư, được nuông chiều từ bé, sao làm được việc nhà nông, một cái tiểu tử khờ trong thôn chạy tới hỗ trợ, lời nào cũng không nói, lại đây làm việc xong liền chạy. Cuối cùng mẹ Kỳ an tâm lưu lại Hạ Gia Trang lập gia đình, gả cho chàng trai ngốc nghếch không thích nói chuyện kia, sinh ra nữ chính. Nhưng thế sự khó lường, thân thể mẹ Kỳ vốn không tốt, điều kiện sinh sản ở nông thôn không bằng thủ đô, khi sinh nữ chính bệnh tới không dứt, nửa năm sau liền qua đời. Ông nội Kỳ vốn định chờ hoàn cảnh xã hội tốt hơn, chờ Kỳ Thiệu Thành lớn hơn một chút, đem sự tình của mẹ Kỳ nói cho anh, lại không chờ kịp lúc đó. Kỳ Thiệu Thành cũng cố gắng tìm kiếm tung tích của mẹ, nhưng mà lúc đó nhân viên lưu động thập phần hỗn loạn, căn bản không thể nào điều tra. Quan hệ của anh cùng cha Kỳ vẫn luôn không tốt, từ lúc ông nội Kỳ qua đời càng bế tắc, vì thế trực tiếp tham gia quân ngũ, đã nhiều năm như vậy cũng không về nhà. Mãi về sau, Kỳ Thiệu Thành bắt đầu kinh doanh, mới tìm được em gái cùng huyết thống với mình, cũng chính là nữ chính, dành hết tình thương gia đình cho nữ chính, sự nghiệp thành công của nữ chính không thể không kể đến sự trợ giúp của vị lão đại này. Nhiệm vụ lần này của Kỳ Thiệu Thành lại trùng hợp đụng phải anh em của Hạ Bác. Kỳ Thiệu Thành xem hồ sơ của Hạ Bác không có vấn đề, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là binh lính cấp dưới của mình, sự tình của em gái hắn, mình có thể giúp đỡ một chút cũng thuận tiện thâm nhập một chút vào quần chúng, đánh giá và hiểu biết hơn về cuộc sống của hai người họ thông qua người dân trong thôn. Bởi vì Hạ Uyển không ngủ cho nên đường về nhanh hơn một chút, thực mau liền đến trong thôn. Thời gian này, người dân đều còn trên mặt đất làm việc, trong thôn thập phần thanh tịnh. Đội trưởng Kỳ, anh cùng chúng tôi đi trong nhà ngồi trước hay là tôi mang anh đi trong thôn nhìn xem? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam trở về hoàn cảnh quen thuộc, nháy mắt liền khôi phục bản tính, tiến đến bên người Kỳ Thiệu Thành, nếu không phải anh đã kết hôn cũng luyến tiếc tức phụ, anh cũng muốn đi tham gia quân ngũ. Không vội, nếu không chúng ta trước tiên đi hồ nước Hạ đồng chí rơi xuống nhìn xem. Kỳ Thiệu Thành nhìn về phía người dân trong thôn, anh muốn đi điều tra một chút ý kiến của mọi người, phòng chừng còn phải chờ người dân tan tầm trễ một chút. Hạ Uyển nghe vậy vội vàng nói, tôi cũng đi, chỉ có tôi đối với tình huống lúc đó rõ ràng nhất. Hạ Đông thấy thế cũng cùng đi theo, để một mình Hạ Nam đi, anh không yên tâm. Chuyện chỉ được edit và đăng tải duy nhất tại www.attpadmimi443. Chính là hồ nước phía trước, xung quanh cây tương đối dày đặc, vị trí cũng xa. Thường thì không có ai tới đó cả, em gái vận khí cũng tốt, vừa vặn có một người thím đi ngang qua, đem em ấy cứu lên. Hạ Nam hung tợn mà nói thêm, Tống Tam đem em gái tôi đẩy xuống hồ trực tiếp liền chạy lấy người, không phải cái thứ gì tốt. Hạ Đông ho khan một tiếng, ý bảo Hạ Nam thu liễm một chút. Kỳ Thiệu Thành coi như chưa nghe thấy, quay đầu hướng Hạ Uyển hỏi. Cô có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một chút tình huống ngay lúc đó được không? Hạ Uyển không phải người thời đại này, cũng không quá nghiêm trọng việc nam nữ thọ thọ tương thân, thoải mái hào phóng mà miêu tả lại một lần. Kỳ Thiệu Thành ở hồ nước bên cạnh dạo qua một vòng, lắc đầu. Bên này không lưu lại dấu vết nào, lấy được bằng chứng là không có hy vọng. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Hạ Uyển vẫn không khỏi mất mát. Tuy nhiên, Kỳ Thiệu Thành nhướng mày, nhìn nữ đồng chí đem hết tâm tư biểu hiện lên trên mặt ở trước mặt mình, nở nụ cười không thể thấy. Chúng ta có thể từ Tống Tam xuống tay, chính là khả năng muốn đồng chí Hạ Uyển phải dẫn hắn lại đây một chuyến. Đôi mắt Hạ Uyển lập tức sáng lên, Hạ Đông, tôi không đồng ý, Hạ Nam Ân, đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao, Cách Trương.